Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1256, chương 1252 mang đi. Đệ nhất ngàn lượng 146 chương, đã xảy ra sự tình gì? Mộ Phạn thanh âm không hề dao động. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất Lâm giáo thụ dò hỏi, Mộ Phạn dứt lời lúc sau. Mộ Phạn phía sau cấp dưới cũng không có động. Hoàn toàn không có ngăn lại Ôn Hữu Thần hành động. Bọn họ kinh nghiệm phong phú. Từ hiện trường xem, lại rõ ràng bất quá. Vừa mới nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nơi nơi đều là dãy rụa dấu vết. Nữ nhân quần áo bị xé có chút tàn phá vứt trên mặt đất. Trên mặt đất vết máu thoạt nhìn không phải từ Lâm giáo thụ trên người chảy ra. Như vậy nhất định là từ thụ hại nhân thân thượng lưu ra tới, làm nam nhân. Bọn họ nhất xem thường chính là loại người này. Ghê tởm, Lâm giáo thụ đại khái không có nhận thấy được chính mình coi làm cứu tinh vài người đã đem. Tình huống cơ bản phán đoán xuống dưới. Hắn khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Giống cái người bị hại dường như bắt đầu giãi bày, nữ nhân này tâm địa quá ác độc. Nàng tưởng hủy hoại ta a. Hôm nay giữa trưa, nữ nhân này ước ta tiến văn phòng nói có chuyện cùng ta nói chuyện. Ta tiến vào sau, nữ nhân này liền giữ cửa cấp đóng lại. Bắt đầu phong tao khoe khoang chính mình câu dẫn ta. Toàn bộ bệnh viện người ai không biết. Nàng trước kia chính là cái liền chính mình đệ đệ cùng ba ba đều câu dẫn ngủ quá người. Ta tự nhiên không thể tiếp thu loại này ghê tởm người. Cự tuyệt nàng lúc sau. Nàng ngược lại bắt đầu chính mình cởi quần áo. Lâm giáo thụ nói có cái mũi có mắt. Phảng phất vừa mới thật là đã xảy ra như vậy một việc. Thanh âm thực ủy khuất. Có chút không rõ quần chúng đều có chút tin. Mộ Phạn đứng ở tại chỗ bất động. Nghe Lâm giáo thụ nói, ánh mắt lạnh băng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, mở miệng, tiếp tục ta từ trước đến nay hành đoan. Làm chính, đương nhiên sẽ không tiếp thu chuyện như vậy. Hai người lôi kéo chi gian, nữ nhân này chính mình ném tới đầu, còn uy hiếp nói sẽ nói cho người khác đây là ta làm cho. Uy hiếp ta đưa tiền cho nàng, bằng không liền hủy diệt ta thanh danh, ta đường đường giáo thụ. Này hủy diệt ta thanh danh còn không phải là cầm ta mệnh sao? Lâm giáo thụ sắc mặt thảm đạm, lắc lắc đầu, hắn biên soạn những việc này thời điểm, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút các vị trưởng quan nhóm. Sau lại chính là các ngươi nhìn đến hình ảnh, này nhóm người bỗng nhiên một lần nữa tới đánh tơi bời ta. Nói ta cường, gian, này còn không phải là thiết hạ một cái hủy diệt ta thanh danh cục sao? Các vị trưởng quan, các ngươi là minh bạch người, nhưng ngàn vạn không thể oan uổng ta cái này người bị hại a. Ôn Hữu Thần nghe cái này Lâm giáo thụ nói, khí đều mau tạc, hận không thể trực tiếp đem cái này xúc sinh từ lầu 14 ném xuống đi. Trực tiếp ngã chết tính, Diệp Minh cũng đồng dạng nghe Lâm giáo thụ nói. Khí cả người phát run, đại khái là không nghĩ tới. Lâm giáo thụ sẽ như vậy đi bôi nhọ nàng, mang đi hắn. Mộ Phạn nghe xong cái này Lâm giáo thụ nói. Đem trong tay bút ghi âm ấn hạ. Theo sau phân phó chính mình thuộc hạ. Lâm giáo thụ hoàn toàn không có dự đoán được Mộ Phạn sẽ nói cái này. Hắn nhìn trước mặt Mộ Phạn lạnh băng đạm mạc khuôn mặt. Lớn tiếng mở miệng, ta là người bị hại. Các ngươi dựa vào cái gì mang đi ta? Muốn mang đi cũng là mang đi nữ nhân kia. Các ngươi chẳng lẽ không có nghe được lời nói của ta sao? Ân, nghe được, ngươi bị nghi ngờ có liên quan cường, gian chưa toại, phỉ báng, cố ý thương tổn chờ nhiều hạng tội danh. Mộ Phạn không để ý tới Lâm giáo thụ kêu nang. Hắn thanh âm lạnh băng, Mộ Phạn thuộc hạ bắt được Lâm giáo thụ chuẩn bị rời đi. Mộ Phạn rũ xuống con ngươi, ức chế chính mình nội tâm cảm xúc, không có đi xem Nhan Bạch bên kia. Cất bước đang chuẩn bị rời đi thời điểm, phía sau truyền đến thanh âm, Mộ Phạn, đã lâu không thấy, thiếu nữ thanh âm động lòng người, phảng phất là ở cùng Mộ Phạn ôn chuyện. Hết chương.